hôn trộm 55 lần, chương 102, tình yêu không thể yêu 8, gocchuyenaudio.com. Sau khi người mẹ anh yêu nhất trên cái thế giới này rời đi, tính cách anh càng trở nên lầm lì. Cha của Hứa Vạn Lý, tức ông nội anh, tuổi càng lúc càng cao, sẽ càng nhớ tới đứa cháu nội đang lưu lạc bên ngoài. Vì vậy cứ mỗi năm ăn Tết, ông sẽ cử người tới đón anh về ăn bữa cơm đoàn viên. Mặc dù Hàn Như Sơ không phản đối, nhưng thái độ đối với anh vẫn rất khinh miệt. Mà cha ruột của anh thì chưa bao giờ thèm để mắt tới anh. Thậm chí lúc anh thấy Hứa Gia Mộc gọi cha, anh cũng thử hô một tiếng cha. Nhưng kết quả đổi lấy là lời quở mắng của Hứa Vạn Lý và chửi bới của Hàn Như Sơ. Kể từ đó, chữ cha này không còn nằm trong từ điển của anh. Trên thế giới này, trẻ con luôn thuần khiết hơn hẳn so với người lớn. Hứa Gia Mộc cũng chẳng thấy mình khác Lục Cẩn Niên ở điểm nào, ngược lại rất thích người anh lớn hơn mình 2 tiếng đồng hồ này. Vì vậy cậu chàng thường chủ động tiếp cận Lục Cẩn Niên, luôn mồm gọi anh là anh trai. Mặc dù mỗi lần bắt gặp Hàn Như Sơ đều khiển trách Hứa Gia Mộc, nhưng tình bạn giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy. Thằng biến chế của Ủy. Tình yêu giữa hai người đàn ông một khi đã hình thành thì rất khó bị phá hủy. Tèn tén ten, sau đó cha của Hứa Vạn Lý, tức ông nội của anh, và Hứa Gia Mộc sau khi qua đời, anh cũng không bước qua cửa nhà họ Hứa lần nào nữa, thế nhưng lại chạm mặt với Hứa Gia Mộc càng ngày càng nhiều. Chính vào lúc đó, Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo. Kiều An Hạ, Hứa Gia Mộc còn có Lục Cẩn Niên, 3 người cùng tuổi. Kiều An Hảo nhỏ hơn bọn họ 2 tuổi, ném đá mấy trang ăn cắp chuyện của Lê Quý Đôn Đê. Nhà họ Kiều vì muốn cho hai chị em học chung một lớp nên hồi tiểu học đã cho đột ngột cho Kiều An Hảo nhảy 2 lớp. Nhà họ Hứa và nhà họ Kiều ở không xa, rất nhiều lần tan học 3 người Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đều cùng nhau về nhà. Lúc ấy Hứa Gia Mộc và Lục Cẩn Niên học cấp 2, sau mỗi giờ tan học đều thích ở trong bãi tập đá banh. Kiều An Hạ bình thường đứng ở ngoài bãi tập hô gọi Hứa Gia Mộc về nhà. Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cũng được xem là hot girl hồi cấp 2, mọi người đều gọi hai cô là Đại Kiều và Tiểu Kiều. Thằng Ủy, Thúy Kiều Thúy Vân phiên bản ngôn tình tàu nhỉ. Đại Kiều Kiều An Hạ tính tình tùy tiện hấp tấp, nếu đem so Kiều An Hảo với cô thì dịu dàng điềm tĩnh hơn. Hai chị em nếu xét về nhan sắc tất nhiên Kiều An Hảo ăn đứt, nhưng tính tình Kiều An Hạ sôi nổi hơn. Cho nên mỗi lần Kiều An Hạ lớn giọng gọi Hứa Gia Mộc về nhà, tất cả mọi người sẽ huýt sáo, hô một tiếng Đại Kiều. Kiều An Hạ tới bãi tập, Kiều An Hảo đều đi theo. Mọi người huýt sáo rõ ràng là chọc Kiều An Hạ, Kiều An Hạ cũng chẳng ngượng ngùng, ngược lại Kiều An Hảo đứng bên cạnh cô thì luôn luôn âm thầm đỏ mặt. Lúc đó Lục Cẩn Niên đang ôm bóng, thấy mặt Kiều An Hảo đỏ gay, trong lòng không nhịn được cười ha hà, sau đó thầm trêu một câu. Người ta gọi là Đại Kiều Tiểu Kiều, cậu thẹn thùng cái gì chớ? Có điều khi đó, anh không tự hỏi chính mình một câu. Tiểu Kiều xấu hổ thì mắc mớ gì tới anh? Cách chương.